C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 55 mật mã. 6. Nếu là những người khác, Lâm Tầm khẳng định là muốn hỏi lên xe làm gì đó. Nhưng là Đông Quân nói ngắn gọn lại hữu lực, quả thực như là mệnh lệnh, hắn theo bản năng liền nghe lời đem cửa xe mở ra. Ngồi trên ghế phụ, sau đó an tĩnh như gà ôm kim đồng hồ. Đông Quân tả đánh tay lái, xe quay đầu xử hướng tiểu khu cửa, kim đồng hồ, miêu, nó từ Lâm Tầm trong lòng ngực nhô đầu ra. Duỗi móng vuốt đi đủ Đông Quân một tay xoa xoa nó đầu, kim đồng hồ cọ cọ Đông Quân tay, nhìn nhìn hắn, lại quay đầu nhìn xem Lâm Tầm, cuối cùng, đã vươn đi nửa cái thân mình lại về tới Lâm Tầm trong lòng ngực. Đông Quân, nó thực thích ngươi, Lâm Tầm. Ta đoán nó biết người ở lái xe, Đông Quân nhàn nhạt ân, một tiếng. Đồng thời, hắn thao túng thân xe chuyển biến, động tác nước chảy mây trôi, bên trong xe vững vàng, cơ hồ cảm thụ không đến bất luận cái gì gia tốc cùng giảm tốc độ. Quả thực giống hoàn mỹ nhất tự động điều khiển như vậy. Lâm Tầm, chúng ta đi làm cái gì? Đông Quân, Ngân Hà, đi mở họp, Lâm Tầm. Ngoặc kép, nga, hắn không biết Đông Quân dụng ý, nhưng là dù sao đã lên xe, Đông Quân không nói nữa. Lâm Tầm sợ quấy rầy hắn lái xe, cũng không có chủ động mở miệng, thân xe vững vàng đến như là tại chỗ điều khiển. Hắn hơi hơi có chút buồn ngủ, tối hôm qua rạng sáng 2 điểm ngủ, sáng sớm 8 giờ khởi, kỳ thật cũng không tính ngủ đến thiếu. Chính là tựa hồ bị nằm mơ tiêu hao hơn phân nửa tinh lực. Cả người đều có một chút mệt mỏi. Đông Quân tựa hồ chú ý tới điểm này. Đông Quân, không ngủ hảo, có một chút, Lâm Tầm nói. Bất quá còn hảo, hắn nói. Ngươi xe khai đến quá ổn, là như thế này sao? Đông Quân quay đầu nhìn hắn một cái. Về sau ngủ sớm đi, Lâm Tầm có một chút chột dạ. Đông Quân mới vừa rồi tựa hồ chỉ là bình bình đạm đạm nhìn hắn một cái. Nhưng lại như là biết điểm cái gì. Hắn nói cho chính mình. Đông Quân tất không có khả năng biết. Rốt cuộc hắn làm bộ ngủ. 12 điểm thời điểm không có hồi Đông Quân tin tức. 8 giờ mới hồi. Hắn nói. Sẽ ngủ sớm đi. Đông Quân không nói gì. Cửa sổ xe tự động trượt xuống. Hiện tại chưa nhập hạ. Hôm nay lại là trời đầy mây. Bên ngoài hơi lạnh gió thổi tiến vào, làm Lâm Tầm thoải mái không ít. Ngay sau đó, Bentley tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Thành thị trên đường, dòng xe cộ ngay ngắn trật tự. Nhưng Đông Quân này một chiếc quyền hạn cấp bậc phảng phất phá lệ cao. Cũng tất nhiên phá lệ cao, nguyên bản sẽ cùng nhau điều khiển hệ thống cảnh báo động tác. Lại không có cảnh cáo tiếng vang lên, tương phản. Trên đường cái khác chiếc xe du ngư giống nhau né tránh khai. Cho bọn hắn chiếc xe nhường ra cũng đủ không gian. Bọn họ xử qua đi. Lại lần nữa khôi phục bình thường trật tự. Như vậy tốc độ, xác thật là có chút nhanh. Hơi hơi có chút mất khống chế cảm giác. Lâm Tầm đã thật lâu không có thể nghiệm quá. Hắn, thực khốc, sau đó nói. Cho nên nói, người có thể tự do đua xe. Có thể nói như vậy, Đông Quân nói. Người thích, đại học thời điểm thích, khi đó thường xuyên cùng bạn cùng phòng đi ra ngoài chơi, Lâm Tầm nói. Sau lại Ngân Hà hệ thống liền mở rộng, cơ hội thiếu rất nhiều, người đã thật lâu không có chạm qua xe, chỉ nghe Đông Quân nhàn nhạt nói. Thích nói ta có thể mang ngươi, Lâm Tầm, ngài tự hồ rất quen thuộc, Đông Quân khóe môi tự hồ ngậm một chút ý cười. Tuổi trẻ thời điểm thử qua rất nhiều đồ vật, Lâm Tầm gãi gãi kim đồng hồ cầm. Cười nói, ngài ly 30 đều còn kém xa lắm đâu, Đông Quân. Nhưng ngươi kính ngữ làm ta cảm thấy, thời gian qua thật sự nhanh, Đông Quân thanh âm rất êm tai. Âm sắc hơi thấp, kỳ thật thiên hướng thanh lãnh, lại bị hơi hơi từ tính sở trung hòa, giống băng quá rượu, nhưng cho dù là cái dạng này thanh âm. Lâm Tầm cũng từ giữa cảm thấy đến từ Đông Quân chất vấn. Đông Quân lại lần nữa lấy, người cùng, ngài, nói sự. Hắn ôm chặt kim đồng hồ, chỉ là cười, lấy này trốn tránh, nhưng là nhìn Đông Quân. Hắn nhớ tới tâm tư khác, Đông Quân trên người không có trình tự giao diện, mà mặt khác tất cả mọi người có. Đông Quân Miêu có đôi khi cũng không có, nhưng sở hữu Miêu đều có. Hắn Miêu có thể xuất nhập trong truyền thuyết thập tử vô sinh ma giới cái khe như nhập không người. Nơi, có thể đem hãm ở bên trong chính mình thuận lợi mang ra tới. Chuyện này hắn suy nghĩ thật lâu, sở hữu manh mối đều chỉ hướng một sự thật. Đông Quân là cái đặc thù người, cùng tất cả mọi người không giống nhau. Cứ như vậy, hắn liền không khả năng không sinh ra một cái phỏng đoán. Có lẽ, Đông Quân, chính là tu chân giới vẫn luôn đang tìm kiếm đế quân. Cùng lúc đó, hắn rồi lại không quá tưởng tiếp thu. Hắn vẫn luôn có loại cảm giác, cảm thấy tu tiên thế giới cùng phàm trần thế gian là tua nhỏ. Mà Ngân Hà làm chính là hàng đầu ứng dụng khoa học kỹ thuật. Đông Quân có thể nói là cái đứng ở chủ nghĩa duy vật đỉnh nam nhân. Cứ như vậy, nếu hắn là đế quân, muốn đi trừ ma, nghĩ như thế nào không khỏe, mà mời Đông Quân đi lầu 4 rút một chút xích tiêu long tước kiếm. Lại quá mức buồn cười cùng không hiện thực, Đông Quân khả năng sẽ hoài nghi hắn tinh thần có vấn đề. Nhưng là hiện tại, xích tiêu long tước kiếm không ở tiểu khu lầu 4, mà là ở một cái công viên giải trí ngụy trang trò chơi đạo cụ. Này liền khiến cho sự tình thao tác không gian lớn rất nhiều. Hắn tưởng, đến đêm Đông Quân đã lừa gạt đi, như thế nào lừa, có lẽ là Đông Quân ôn hòa dung túng thái độ cho hắn mặc danh dũng khí. Lại có lẽ là vừa mới về đua xe đề tài vừa lúc có một chút có thể kéo dài tới không gian. Lâm Tầm nói, ta cũng thích tàu lượn siêu tốc, nhưng là đã thật lâu không có cơ hội, bằng hữu của ta đều không thích. Lời này nhưng thật ra thật sự, Vương An Toàn người này thề sống chết không thượng tàu lượn siêu tốc. Nói được nhiều nhất nói là các ngươi đi, ta nhìn, Triệu Giá cấu tắc kiên trì đây là tiểu hài tử trò chơi. Hắn tất sẽ không làm này chờ mất mặt việc, trên thực tế, người này bệnh trạng so Vương An Toàn nghiêm trọng rất nhiều. Không cần lên xe, chỉ là nhìn liền túng. Nói xong, hắn xem Đông Quân phản ứng. Đông Quân hơi nhướng mày, rất muốn đi, Lâm Tầm, tưởng, kim đồng hồ, Miêu, Đông Quân nhìn về phía kim đồng hồ, ngươi không thể đi, kim đồng hồ, Miêu ô, Lâm Tầm xem Đông Quân, kim đồng hồ không thể đi, ý tứ là Đông Quân sẽ đi, liền nghe Đông Quân nhàn nhạt nói, ta ngày mai không có an bài, địa điểm ngươi tới định, Lâm Tầm, ngài thật tốt, dứt lời, liền thấy Đông Quân nhàn nhạt nhìn chính mình. Lâm Tầm, ngài, người thật tốt, Đông Quân hơi hơi câu một chút khóe môi. Lâm Tầm nhẹ nhàng ra một hơi, Đông Quân liền dễ dàng như vậy đáp ứng cùng hắn cùng đi. Kỳ thật là ra ngoài hắn dự kiến, có thể không hề giấu vết mà thử Đông Quân rốt cuộc có phải hay không đế quân. Đây là chuyện tốt, nhưng là cùng lúc đó, hắn cũng cảm giác được có chút đồ vật dần dần chiều một cái nguy hiểm phương hướng đi. Ngân Hà cao ốc thực mau tới rồi, xuống xe thời điểm, Lâm Tầm đương nhiên không thể đem kim đồng hồ một người lưu tại trên xe. Đông Quân cũng giống như không có muốn ôm Miêu ý tứ. Hắn chỉ có thể tiếp tục ôm kim đồng hồ, đi theo Đông Quân đi vào cao ốc bên trong, đại sảnh cùng hành lang có Ngân Hà công nhân, đều không ngoại lệ mà đều nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Lâm Tầm cảm thụ được những cái đó ánh mắt. Nghĩ mấy ngày qua trên mạng ồn ào huyên náo nghe đồn. Tâm nói cái này liền càng thêm chứng thực, ở này đó nhân tâm, Đông Quân mang theo chính mình tới 2 lần, đã có thể cùng, Đông Quân thường xuyên mang tiểu tình nhân xuất nhập công ty, họa thượng đẳng hào. Hắn cũng không có gì biện pháp, ôm kim đồng hồ cùng Đông Quân thượng thang máy, Đông Quân ấn hạ 10 tầng, là hội nghị khu vực. Đích đến là hành lang trung đoạn một cái 20 người loại nhỏ phòng họp. Đông Quân đẩy cửa đi vào thời điểm, bên trong đã cơ hồ ngồi đầy người. Hình bầu dục hội nghị bàn một mặt, Nguyễn chỉ ngồi ở bên trái. Lâm Tầm nhỏ giọng nói, ta muốn cùng ngươi đi vào sao? Đông Quân, ngươi sẽ đối chủ đề cảm thấy hứng thú. Lâm Tầm liền ôm Miêu cùng hắn đi vào. Chỗ ngồi vấn đề thượng hắn không có lựa chọn khác. Ở Đông Quân bên cạnh ngồi xuống, bên phải sườn, những người khác lẫn nhau nhìn nhau vài lần, có như vậy vài người giống như có điều châu đầu ghé tai. Châu đầu ghé tai đồng thời không dễ phát hiện mà nhìn Lâm Tầm Ân Y, Lâm Tầm Thực bình yên. Rốt cuộc hắn cũng quản không được người khác trong đầu tưởng chính là cái gì. Huống chi hắn hôm nay quần áo sắc thật hơi có chút hoạt bát. Không giống cái người đứng đắn. Còn ông Đông Quân Miêu, nếu Đông Quân tới rồi, hội nghị liền bắt đầu. Kỳ thật không thể xem như hội nghị, càng giống một lần thảo luận. Một cái ước chừng 30 tuổi, mép tóc có điều lui về phía sau nam nhân ở trí năng bạch bàn thượng viết viết vẽ vẽ. Ở bạch bàn thượng giảng giải một cái đại hình phép tính. Người này Lâm Tầm nhận được, kêu Giang Vân, tự động điều khiển hệ thống hạng mục thành viên trung tâm. Phép tính hắn cũng có thể nghe hiểu, hệ thống số hiệu ở trình độ nhất định là khai nguyên. Hắn nghiên cứu quá, thậm chí gần nhất cũng xem qua tương quan luận văn, Giang Vân sở giảng nội dung, là đối tự động điều khiển hệ thống một lần cải tiến. Hệ thống quả thật dùng tốt, nhưng có khi cũng thất chi khô khan. Rất nhiều người sẽ nói dối chính mình đi làm sắp đến trễ tới lừa gạt hệ thống. Lấy đạt được càng cao ưu tiên cấp, do đó càng mau tới mục đích địa, bọn họ tính toán làm này càng thêm linh hoạt cùng nhân tính hóa. Cũng hy vọng đề cao chỉnh thể hiệu suất, này không phải một việc dễ dàng. Mặc kệ là điều hành cơ chế vẫn là phản hồi cơ chế đều phải đao to búa lớn mà sửa chữa. Cùng lúc đó, còn đối hệ thống trí năng trình độ đưa ra cực cao yêu cầu. Đương nhiên, cái này đoàn đội tiêu chuẩn cực đoan cao. Sở đưa ra cải tiến phương án có thể cơ bản hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà, cũng gần là bước đầu thiết tưởng, tính khả thi chưa trải qua đánh giá, phép tính bên trong còn tồn tại một ít vấn đề. Hơn nữa, Lâm Tầm cảm thấy Đông Quân không quá vừa lòng, hắn ôm cánh tay chuyên chú nhìn bạch bàn, tuy rằng nhìn như chỉ là tầm thường mặt vô biểu tình. Trường mi cũng là giãn ra trạng thái, nhưng kỳ thật mắt bộ cơ bắp có hơi hơi căng thẳng. Này đại biểu hắn đang ở đối bạch bàn thượng nội dung chọn thứ. Cũng không phải hắn xem mặt đoán ý năng lực xuất chúng, mà là hắn am hiểu quan sát Đông Quân biểu tình. Đồ lẳng lơ đàn tập hợp trên mạng có khả năng tìm được Đông Quân tương quan video tài nguyên. Lão bà các fan đối Đông Quân vì biểu tình cùng động tác có tường tận phân tích cùng giải thích. Hắn thì tại lão bà các fan tổng kết chung tiến hành học tập. Là cái đến lợi giả. Giang Vân nói xong, liền tiến vào thảo luận phân đoạn. Có 5 người theo thứ tự đi lên tiếng. Đưa ra một ít có kiến giải quan điểm Ân Y, Lâm Tầm một bên nghe. Hắn nghe được thực nghiêm túc, một bên ở hội nghị bàn chuẩn bị tốt trên tờ giấy trắng viết viết vẽ vẽ. Mấy vòng thảo luận xuống dưới, hắn đã rậm rạp viết rất nhiều, cảm giác rất có thu hoạch, nhưng là, Đông Quân áp khí vẫn luôn có điểm thấp, này cùng trên phố nghe đồn nhất trí. Hắn là cái cực độ theo đuổi hoàn mỹ người, đối cấp dưới cũng cực đoan khắc nghiệt, thảo luận tiến vào kết thúc, một ít vấn đề giải quyết. Một ít không có giải quyết vấn đề chung còn có trung tâm vấn đề. Đây là cái này ngành sản xuất thái độ bình thường, một cái sản phẩm mặt thế, phải trải qua vô số lần lật đổ cùng mài rũa. Nhưng vào lúc này, Lâm Tầm nhìn Đông Quân cũng xem hắn. Lâm Tầm nhìn một chút chính mình trước mặt trang giấy, Đông Quân ánh mắt nhàn nhạt ý bảo đối diện kia khối bạch bàn. Lâm Tầm lại xem trong lòng ngực kim đồng hồ, Đông Quân chuyển hướng hắn bên này. Lâm Tầm cười, sau đó đem miêu đưa cho Đông Quân, sau đó hướng những người khác phương hướng nhìn lướt qua. Bọn họ ánh mắt đã dần dần mê hoặc, Lâm Tầm mím môi, cầm lấy bạch bản bút. Phòng họp hai đầu đều có trí năng bạch bản, hắn sau lưng chính là một khối. Lâm Tầm đứng dậy, hắn kỳ thật cũng không khẩn trương. Hắn đứng lên, đi phía trước đi rồi vài bước, đến bạch bàn trước, nhìn trong phòng hội nghị các thành viên, đón nhận bọn họ tìm tòi nghiên cứu xem kỹ ánh mắt. Ta có một cái ý tưởng, hắn vặn ra nắp bút. Nhẹ nhàng nói, không chính xác, hết chương.